Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 59, Vân Hầu. Quán rượu, Vân Dương trong lòng nặng nề, những tin tức này, để hắn chân chính cảm thấy áp lực. Thái tử Mưu Thần, Chính Phương Đại Thần, quân đội đại tướng, trong Hoàng Cung Tùy Tùng, còn có vị kia tháng riêng 20 cái gì Trấn Bắc tướng quân. Vân Dương dám đánh cam đoan, cái này tất nhiên là phong hào giả. Vân Dương nguyên bản định, chỉ cần là tìm được manh mối, liền lập tức truyền lệnh Cửu Thiên, Lôi Lệ Phong hành tra được. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám, không phải không dám đối phó những người này, mà là không dám để cho Cửu Thiên lệnh xuất thủ, liên lụy quá lớn. Nếu để cho đám tiểu tử kia biết bọn hắn tôn kính nhất lão đại, chính là bị những này bọn hắn một mực tại bảo hộ người hại chết. Có trời mới biết sẽ nháo ra chuyện gì tới, Ngọc Đường đế quốc bị làm ầm ĩ long trời lở đất. Vậy lại là khẳng định, nhớ tới hoàng đế bệ hạ 5 lần 7 lượt thổ huyết hôn mê. Nhớ tới lão nguyên soái vì thế lo lắng hết lòng, nhớ tới vạn nhất loạn lên, Ngọc Đường đế quốc ức vạn lê dân chắc chắn sinh linh đồ thán. Vân Dương cắn răng, đem trong lòng bi phẫn ừng ực nuốt xuống. Một mình ta chịu, liền nhìn ta một tay. Đem thiên hạ này, Vân Dương nhớ tới thiên vấn câu nói kia. Không khỏi cắn răng từng chữ nói ra. Ngoặc kép, độc tôn, độc tài. Ngoặc kép, Vân Dương đứng tại dưới giàn hoa. Thân ở thiên đường thành trung tâm, bốn phía chính là nhà nhà đốt đèn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên có một loại phát ra từ nội tâm tịch liêu. Đó là một loại mãnh liệt tịch mịch, bầu trời ánh sao lấp lánh. Vân Dương có một loại cảm giác, tại dưới tinh không này, cũng chỉ có tự mình một người. Chính mình là thiên địa trung tâm, biển người, một thân một mình. Vân Dương thăm thẳm thở dài một hơi, lão Mai lặng yên đứng ở sau lưng hắn, nhìn xem Vân Dương, rõ ràng cảm thấy Vân Dương cô độc, đó là một loại nội tâm cô độc tịch liêu, nhịn không được lại có chút cảm giác đau lòng, ẩn ẩn cảm giác được, công tử trên thân lưng đeo giống như núi cao áp lực nặng nề. Công tử, lão Mai nhẹ nhàng nói ra, cái gì? Vân Dương chưa có trở về thân, lão Mai trầm mặc một chút, thấp giọng nói, ta hiện tại, đối với công tử thân phận, thật là có chút hiếu kỳ. Vân Dương cười nhạt một tiếng, hiếu kỳ là, một năm qua này, ta thụ công tử an bài, đưa ra ngoài tiền tài, ngàn vạn chi cự, lão Mai nói, hiện tại, càng là, lấy trước Lý Trường Thu. Lại cầm Sở Thiên Lang, mặc dù công tử từ đầu đến cuối ẩn vào phía sau màn, nhưng hai người kia dù sao đã tuyệt không xem như tiểu nhân vật. Công tử trong nháy mắt, không cần tốn nhiều sức, liền đem bọn hắn cầm xuống, nhưng thẩm vấn thời điểm, nhưng lại không cho phép bất luận kẻ nào ở bên. Lão Mai nghiêm túc nói ra, ta biết, công tử chính là đang làm một việc đại sự. Không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, nhưng ta lão Mai dù sao không phải ngoại nhân, cũng muốn giúp đỡ công tử một chút sức lực. Vân Dương ấm áp cười cười, ta biết, hắn nhìn xem lão Mai. Lão Mai, bất kể như thế nào, ngươi cũng là một trong những người mà ta tín nhiệm nhất. Hiện tại sở dĩ không để cho ngươi biết, là bởi vì, chính ta cũng không có nắm chắc, mà lại, thời cơ vẫn chưa tới, nhưng là, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết, ta sẽ cho ngươi biết. Vân Dương nói khẽ, lão Mai, ngươi lại an tâm chờ đợi, ta nếu không tin ngươi, sẽ không để cho ngươi tham dự nhiều chuyện như vậy. Lão Mai minh bạch, lão Mai nói, những việc này, không nên cùng Vân Hầu nói. Vân Dương nhẹ nhàng nói ra. Lão Mai trong lòng chỉ cảm thấy điên cuồng một cái chấn động. Vân Hầu, Vân Dương xưng hô Vân Tiêu Giao là Vân Hầu. Điều này đại biểu cái gì? Thiên đường thành ở ngoài ngàn dặm, một đạo cao áo đen thân ảnh, ngay tại hướng về thiên đường thành phương hướng bay tới, mũi chân của hắn chĩa xuống đất, cả người giống như bay lướt qua 10 trượng khoảng cách. Mỗi một bước đều là 10 trượng, không có một chút sai lầm. Hắn ngay tại người này khói hy hữu đến địa phương, cưỡi gió mà đi, áo đen bồng bềnh, tuấn lãng khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, đôi mắt đen kịt thâm thúy, áo đen trường bào, bên hông một đầu màu đen đai lưng, ô vỏ trường kiếm, ngay tại bên người treo lơ lửng. Vừa mới đi vào một rừng cây, phía trước đột nhiên tuôn rơi rung động, 10 cái người áo đen từ 4 phương 8 hướng hiện thân. Người cầm đầu kia quát, phía trước thế nhưng là Vân Hầu ở trước mặt. Người này ánh mắt nhẹ dơ lên, cũng không đáp lời, nhưng tất cả mọi người cảm giác ánh mắt của hắn đã trả lời mình, chính là ta, Thất Bộ Sát Sinh Kiếm Vân Tiêu Dao. Ha ha, ngươi thân là giang hồ kiếm khách, bây giờ lại đã đứng hàng triều đình, vinh hoa phú quý cũng hưởng đủ rồi. Theo chúng ta đi đi. Người áo đen bịt mặt kia nhe răng cười một tiếng, vung tay lên, bắt lấy hắn. Đối diện Vân Hầu ánh mắt băng tuyết tỉnh táo nhìn xem 10 cái người áo đen hướng về chính mình. Vọt tới, thân thể đột nhiên bay lên, áo đen tung bay, tiêu sái đối diện xông đi lên. Tay phải yêu nhã tại bên hông một vòng, một đạo kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện trong tay. Lập tức, xoát xoát xoát, hắc ám không trung đột nhiên dần hiện ra hơn 10 đạo bạo liệt không gian thiểm điện. Thiểm điện màu xanh ra trời, xông lên 10 cái người áo đen vừa mới cùng Vân Hầu tiếp xúc. Mỗi người cổ họng ở giữa đã đồng thời biểu ra một cỗ huyết tiễn, trong mắt lóe ra không thể tin thần sắc. Vân Hầu thu thủy đồng dạng mũi kiếm mang theo một cỗ yêu nhã màu xanh ra trời, đã đâm vào lồng ngực của người áo đen cầm đầu kia. Mũi kiếm thanh lương như nước, lam quang lấp lóe. Hai người cách một thanh trường kiếm, bốn mắt nhìn nhau, người áo đen kia ánh mắt một mảnh không thể tin tuyệt vọng. Vân Hầu ánh mắt y nguyên như băng tuyết tỉnh táo, không có chút nào biến hóa. Ngươi không phải Lục Trọng Sơn, ngươi là Cửu Trọng. Người áo đen gian nan lên tiếng, nhìn xem trước ngực mình trường kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng theo sinh cơ cùng một chỗ đổ xuống. Trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh hoang đường buồn cười, một cái Cửu Trọng Thiên cao thủ tuyệt thế, là ai truyền tới tin tức, nói hắn chỉ có Lục Trọng Sơn, mà nhóm người mình cứ như vậy ngây ngốc đến phục kích một cái Cửu Trọng Thiên cao thủ. Cái này, đây quả thực là hãm hại. Ta cho tới bây giờ đều không phải là Lục Trọng Sơn. Vân Hầu nhàn nhạt nói ra, ai bảo các ngươi tới? Khanh khách, người áo đen trong cổ phát ra thanh âm quái dị, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ngươi có thể hỏi được đi ra? Vân Hầu lạnh nhạt gật đầu, vừa dùng lực, trường kiếm xuyên ngực mà qua. Keng, trường kiếm vào vỏ. Vân Hầu áo đen thân ảnh đã tại phía xa 10 trượng bên ngoài, lại lóe lên, đã biến mất bóng dáng. Ta cũng không tính hỏi, nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến. Ta có kiếm, đầy đủ. Cao thân ảnh biến mất tại giữa rừng núi, hướng về thiên đường thành bay lượn, tại trong màn đêm, hóa thành một mảnh hữu hình vô chất lưu quang. Sau lưng trong rừng rậm, người áo đen bịt mặt không thể tin nhìn xem trước ngực huyết động. Hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương cứ làm như vậy giòn lưu loát giết mình. Hắn không phải là muốn hỏi mình cái gì sao? Làm sao không hỏi, cứ làm như vậy giòn. Mang theo mê võng, người áo đen thân thể chậm rãi ngã ngửa lên trời. 12 cái người áo đen thi thể trên mặt đất, hướng phía 12 cái phương hướng ngã xuống. 12 người đầu cơ hồ đầu đối với đầu, hai cái chân đều là chuyển hướng hướng ra phía ngoài, tựa như là trên mặt đất nở rộ một đóa cực độ cân xứng hoa. Tiện tay một kiếm, huyết hoa nở rộ, một chiêu 12 giết, sinh mệnh thành trận, thiên đường thành, trong khắp ngõ ngách, có một cái nho nhỏ quán rượu nhỏ không có danh tự, rõ ràng sinh ý phi thường không tốt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một người có mái tóc hoa râm lão đầu nhi, hai mắt đục ngầu ngồi ở trước cửa trên băng ghế nhỏ, buồn ngủ. Vân Dương thân ảnh từ trong màn đêm xuất hiện, đi vào lão đầu nhi này bên người, thản nhiên nói, lão độc cô, khách nhân tới cửa. Lão đầu nhi mắt mờ a a liên thanh, khách quan muốn ăn chút gì? Vân Dương trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nói, ta muốn ăn ngươi làm cải trắng đậu hũ, mặt khác, uống một chút đồng tâm tửu. Lão đầu nhi ngẩng đầu, nhìn một chút Vân Dương, nói, vị khách quan kia rất lạ mặt a. Vân Dương nói, người có thể nếm qua ngươi cải trắng đậu hũ, coi như lại lạ mặt, cũng là người quen. Lão đầu nhi nhãn tình sáng lên, nói, đúng, đúng, có đạo lý, mời đi theo ta. Vân Dương đi vào, lão đầu nhi ngay tại sau lưng, thế mà trực tiếp liền đem cánh cửa lắp đặt, treo lên đi một cái thẻ bài, đóng cửa, thế mà không chiêu đãi khác khách hàng. Ta cái tiểu điếm này, nhưng thật lâu không có người đến uống rượu. Lão độc cô còng lưng thân thể, một bên vội vàng, một bên thanh âm trầm thấp nói ra, nếu là hôm nay ngươi không đến, mấy ngày nữa không người đến, ta liền muốn đóng cửa đi. Vân Dương thần sắc xa xăm, nhìn xem trong tiểu điếm bẩn thỉu này một màn một màn, trong mắt tràn đầy tình cảm, còn nhớ rõ, lúc ấy mỗi một lần làm nhiệm vụ trở về, các huynh đệ liền sẽ dùng khác biệt thủ đoạn đường đi khác nhau, tìm tới nơi này, trong này tụ hợp, các huynh đệ mỗi người một cái bàn nhỏ, mỗi người đều tại một mình uống rượu, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau, nhưng đều là tràn đầy vui mừng cùng khoái hoạt, chúng ta lại đang cùng nhau. Hiện tại, trong tiệm này, vẫn là cái bàn nhỏ đều tại, mỗi một cái bàn nhỏ, đều chỉ có 2 thước vuông, cũng chỉ có thể thả một bàn đồ ăn, một bầu rượu, một ly rượu, liền rốt cuộc không có không gian khác, 18 cái đài dọc theo góc tường, chỉnh chỉnh tề tề. Vân Dương theo bản năng đi đến thứ 9 bàn nhỏ, ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được tại trên mấy cái bàn khác quét tới quét lui. Lão độc cô nhìn xem Vân Dương biểu lộ, đột nhiên cúi đầu xuống, 2 giọt đục ngầu lão lệ rơi trên mặt đất, sau đó hắn tỉ mỉ cọ nồi, đem tất cả dụng cụ đều soát một lần, làm được phi thường cẩn thận. Một gốc óng ánh như ngọc rau cải trắng xuất hiện ở trên thớt. Ngón tay lục lọi một chút, trước mặt trên tường liền xuất hiện một cái két ngầm, một thanh hàn quang lấp lóe dao phay từ bên trong đem ra, không coi ai ra gì nhắc tới nói, ta môn thủ nghệ này, ngươi có muốn hay không học? Có muốn hay không cùng ta học làm cải trắng đậu hũ? Cải trắng này a, cần phải đi tia. Đậu hũ này, cần, dùng nước, muốn. Vân Dương lắng nghe, rốt cục nói khẽ, lão độc cô, ngươi cũng muốn đi rồi sao? Lão độc cô đục ngầu ánh mắt sững sờ dừng lại tại hư không, lẩm bẩm nói, đều đi, lão khách nhân đều đi, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục tới, ta còn lưu tại nơi này, làm cái gì? Vân Dương trong lòng chua chua, nói, ta sẽ bồi thường cho, ngươi cũng sẽ không thường tới, ngươi cũng không thể thường tới. Lão độc cô lẩm bẩm nói, đây là ta vì ngươi làm, cuối cùng một bữa cơm. Trong đôi mắt đục ngầu, ngấn lệ lấp lóe. Vân Dương lặng lẽ một hồi, sẽ không thường tới, ngươi có quá nhiều chuyện muốn làm, không thể thường đến, ngươi đến, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Vân Dương hiểu. Hắn trầm mặc, lão độc cô cũng trầm mặc, bận rộn, dao phay thanh âm, dầu nóng thanh âm, khó tả hương khí tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ, một cỗ không hiểu cô tịch, cùng một loại không hiểu ấm áp, đột nhiên tập kích Vân Dương buồng tim. Một bàn cải trắng đậu hũ đã bày ở trước mặt, cải trắng như phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh, đậu hũ như bạch ngọc, trắng tinh không tì vết, canh như bích thủy lam thiên. Một bầu rượu đặt ở Vân Dương trước mặt, mùi rượu xông vào mũi. Lão Độc Cô, mặt khác 8 cái bàn đều mang lên một bầu rượu, một bàn đồ ăn. Vân Dương rốt cục nhịn không được, khàn khàn nói ra. Lão Độc Cô ngẩn người, lẩm bẩm nói, mang lên sao? Mang lên. Vân Dương cúi đầu, thanh âm khàn giọng mang theo một cỗ mơ hồ run rẩy. Đi mẹ nhà hắn che giấu tung tích, đến nơi này ta liền muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống một bữa rượu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.